Kiếm tốt quá à. Chương 172, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Thăm dò, mọi người đều mỗi loại lắc đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Cái này Cổ Hà đạo nhân nói rất nhẹ nhàng. Nhưng trong đó không thể nghi ngờ lại là nhất định rõ ràng. Theo thật xa nhất, 200 năm khoảng cách ngoại đem bọn hắn kéo tới. Tửu dung không được bọn hắn còn có ý nghĩ khác. Dãy rùa cũng vô dụng. Mấu chốt là, cũng không cần thiết dãy rùa. Tại trong bọn họ, cũng không phải là mỗi người đều đối phi kiếm hướng tới. Đạo gia thuật pháp tại vũ trụ trong tu chân giới dù sao chiếm chủ lưu. Trong bọn họ muốn trở thành pháp tu cũng không phải số ít. Nhưng thành đạo nhân chọn hoàn thành, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cho an bài. Nhưng có một cái nhân còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Lâu Tiểu Ất cảm thấy, liền xem như hắn biểu hiện dị đoan một điểm, nghĩ đến hai vị này thượng sư cũng không thể thật bắt hắn như thế nào. Không có khả năng ngay tại chỗ đánh giết hắn. Hoàn toàn không cần thiết. Cùng sâu kiến tựu không đáng ẩu khí. Nếu như vạn nhất vì biểu hiện đại phái phong độ, thật trả lại hắn tự do đâu. Hoặc là trục hắn xuất môn. Hoặc là đuổi hắn đi một cái không cần cạnh tranh nhàn xoa. Cái này đều phù hợp tâm nguyện của hắn. Nơi này linh cơ như thế dồi dào. Hô hấp một ngụm, sông người muốn say. Hắn đều không cần tìm chỗ đặc biệt. Tự loại này chỉnh thể hoàn cảnh đều đầy đủ hắn nhàn nhã tiếp tục tu hành đi. Dù là đi thủ cái nhà kho, nhìn đại môn, dưỡng cái sủng vật, các loại, đều có thể a. Vì vậy giơ tay. Thượng sư, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Cổ Hà vẻ mặt ôn hòa. Ngươi vấn, tại chúng ta khung đỉnh núi tuyết, cấp thấp tu sĩ có quyền tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm hướng, bất luận cái gì trưởng bối đặt câu hỏi. Đáp hay không tại bọn hắn. Nhưng loại hành vi này bản thân vô tội, không nhận trừng phạt. Lâu Tiểu Ất cũng có chút ngượng ngùng. Thượng sư, các ngươi này môn phái gọi tên gì? Ta cũng không biết đâu. Cổ Hà Cổ Cương cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này tiểu trúc cơ không có nói láo. Thế nhưng là, Cổ Hà không hiểu, thành sư thúc tửu không cùng các ngươi đề cập qua a? À, chính là không xa vạn dặm mang các ngươi tới cái kia tiền bối. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất đắc dĩ. Nói, bất quá cùng bọn hắn nói lúc ta còn không có gia nhập. Về sau ta gia nhập sau liền trực tiếp thượng phù bè. Rốt cuộc không có cơ hội lắng nghe lời dạy dỗ. Đệ tử bất quá là cái bổ sung. Lâu Tiểu Ất lần này thoại là có mục đích. Chính là vì nói rõ hắn chỉ là cái hậu bị, là thành lão tiền bối qua loa phái đi làm việc tới. Là cái không hợp cách thứ phẩm, không phải chủ động yêu cầu tới. Chỉ có nhường lưỡng cái thượng sư minh bạch cái này một điểm, mới có thể xem nhẹ hắn, không đem hắn để vào mắt, cuối cùng coi hắn là thành khí đem thả. Cổ Hà cùng ai lắc đầu, tại khung đỉnh núi tuyết, không tồn tại dự bị. Không có hậu bị, càng không cho rằng ai là thứ phẩm. Tại đại đạo trước mặt, người người bình đẳng, như lời ngươi nói thứ phẩm. Cuối cùng đứng tại kia chí cao chi vị, cực kỳ không ít đâu. Ngươi cũng không biết môn phái danh tự. Như vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nghe cho kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ cái này danh tự. Về sau ngươi chính là sự kiêu ngạo của nó. Nó chính là của ngươi vinh quang. Chúng ta là kiếm tu. Độc nhất vô nhị kiếm tu. Vĩnh viễn không khuất phục kiếm tu. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kiếm tu. Tại toàn bộ vũ trụ tu chân sử thượng, chúng ta có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng là duy nhất chưa bao giờ bị nhân chinh phục qua. Nhớ kỹ tên của nó. Kia là vô số kiếm tu tiền bối dùng máu tươi đúc thành. Thần thánh không thể xâm phạm. Hiên Viên kiếm phái chính là chúng ta danh tự. Cổ Hà nói cực kỳ đốt, nhường cái khác trúc cơ môn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối diện Tiểu Trúc Cơ hiển nhiên cực kỳ xem thường. Khoác lác bí ai không biết a, các người ngưu như vậy bí. Làm sao không chiếm thiên đình đương thái thượng hoàng đi. Thế nhưng là thượng sư. Ta nhưng thật ra là muốn làm cái pháp tu. Ta cũng không phải tựu thật muốn rời đi các người cái kia. À, cái kia Hiên Viên kiếm phái đúng không? Đệ tử coi là đã Hiên Viên như thế đại. Trong đó khẳng định cũng có cái khác lưu phái a, cũng có tu pháp a. Đệ tử tựu cho các ngươi làm tốt hậu cần liền tốt. Đệ tử choáng huyết, không đánh được giá, hội mất Hiên Viên nhân. Chung quanh Trúc Cơ môn cảm thấy trầm xuống. Biết không tốt, cái này Lâu Tiểu Ất như thế không biết tốt xấu. Sợ là bỏ mạng ở tại chỗ. Còn cầm choáng huyết đến nói sự. Phiến tiểu hài tử a, lời nói dối như vậy ngoại trừ làm cho người phản cảm. Ai sẽ thật tin, nhưng hai vị kiếm tu kim đan nhưng không có tức giận. Cổ Hà Y Nguyên nhẹ giọng thì thầm. Không có, chúng ta Hiên Viên tựu một loại chức nghiệp, đồng dạng đạo thống, một cái phương hướng, một thanh âm, môn phái bên trong vô luận là ai. Cho dù là cái quét dọn nhà xí. Hắn cũng phải học kiếm. Không có ngoại lệ, Cổ Cương cũng ở một bên khuyến cáo. Ngươi không thử nghiệm, lại thế nào biết mình không thích hợp chứ? Ta đáp ứng ngươi, tại khung đỉnh nghỉ ngơi 10 năm. Nếu như ngươi còn cho là mình không thích hợp kiếm tu. Lại tới tìm ta, trong điện đi tới một tên khác gánh vác hộp kiếm đạo nhân. Cổ Hà tựu một trì. Các ngươi cùng các ngươi Cổ Bác Sư Huynh đi thôi. Nhập môn trước vẫn là phải có một ít trình tự phải đi. Một đoàn người lập tức ra điện. Cũng bao quát có chút bất đắc dĩ Lâu Tiểu Ất. Nhưng hắn biết rõ hôm nay thăm dò dừng ở đây. Không thể tiếp qua phần. Phân tắc là cái thứ tốt. Không phải ai đều có. Lại tiếp tục dây dưa tiếp. Sợ là mạng nhỏ muốn huyền. Đăng lâm điện trung. Cổ Hà Cổ Cương nhìn một chút trong tay viên kia ngọc giản. Phía trên viết có sư thúc thành đạo nhân đánh giá. Lăng Nhược Phong, mũi heo cắm hành tây. Tiêu Bắc Nam, khuyết đồ vật, cung tiểu điệp, tâm như xà hạt, Lâu Tiểu Ất, âm tàn độc ác, thiên sinh kiếm chủng. Hai người nhìn chăm chú, cười khổ, tựu thứ này mới vừa lần này thoại. Thả bọn họ bình thường, đã sớm đuổi ra khung đình. Nhưng sư thúc ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, đây rốt cuộc là trời sinh kiếm chủng, vẫn là trời sinh tiện chủng. Cổ Bác Sư Huynh cũng là một tên trúc cơ, hắn bối phận cực kỳ cao, cùng Đăng Lâm Điện hai vị điện chủ cùng thuộc một thời đại. Nhưng Cổ Hà Cổ Cương thuộc về người thành công, mà Cổ Bắc Tắc thuộc về thất bại đám kia. Đương nhiên, thất bại đám người mới là chủ lưu. Bọn hắn phân tán ở khung đỉnh Tiết Sơn các nơi trợ giúp xử lý môn phái tạp vật. Hoặc là bị phái đi Hiên Viên khống chế rộng lớn thuộc địa. Hắn nơi này trong lòng trò đùa nhà rãnh. Cổ Bác Sư Huynh cũng rất phụ trách. Cái này rất bình thường. Không chăm chú phụ trách cũng sẽ không đặt tại khung đỉnh bên trong Sơn Môn làm việc. Đánh sớm phát đi xa địa phương. Nào có an toàn của nơi này và phúc lợi. Có ba chuyện, là các ngươi gia nhập môn phái trước nhất định phải làm. Đầu tiên, các ngươi yêu cầu qua chứng tâm. Qua chứng tâm mục đích đúng là bài trừ những cái kia bởi vì một ít nguyên nhân ý đổ lẫn vào Hiên Viên nội bộ nhân. Ngũ hoàn cây to đón gió. Không chỉ có là nội bộ, cũng ở phía ngoài, đều có vô số kẻ căm thù nghĩ lừa dối tiến đến. Nhẹ thì điều tra tin tức. Nặng thì tìm cơ hội phá hư. Trong này nhất là ngũ hoàn thực lực cường đại nhất mười mấy môn phái. Càng là đối với dưới đầu thủ lựa chọn hàng đầu. Chúng ta Hiên Viên càng là quan trọng nhất. Tửu có chút cơ vấn. Sư huynh, là vấn đạo kính loại hình đồ vật a, nghe hắn bả chiều quang vấn đạo kính công năng nói một lần. Cổ Bác Sư huynh tựu lắc đầu. Ta ngũ hoàn huy hoàng thượng giới. Lại sẽ không làm kia dòm nhân tự ẩn sự tình. Chứng tâm chi nghiệm, bắt nguồn từ mấy vạn năm trước Hiên Viên lập phái thời điểm. Bởi vì lúc ấy hoàn cảnh phức tạp, vực nội nội đấu làm chủ, lẫn nhau thẩm thấu, cho nên không thể không tế cứu nhập môn giả quá khứ. Lấy ngăn chặn gian tế, nhưng vật đổi sao rời. Hiện tại ngũ hoàn chủ yếu nhất địch nhân đã không tại giới vực bên trong, mà tại vực ngoại, lấy phát triển ánh mắt đến xem. Có chút quy củ cũng tương ứng làm ra cải biến. Tỷ như chứng tâm, trước kia là triệt để lục soát nhập môn giả ký ức. Nhưng bây giờ chúng ta không làm như vậy. Bởi vì mỗi cái tu sĩ cá thể vô luận cảnh giới cao thấp đều có giữ lại bí mật quyền lợi. Vì tôn trọng cá thể, ta Hiên Viên không nghiệm đi qua, chỉ chứng tương lai. Các ngươi muốn làm là chính là chứng tâm tận tâm. Này chứng, đến Nguyên Anh mới thôi. Cảnh đến Nguyên Anh, trói buộc tự giải, còn ngươi tự do. Cho nên, các ngươi cũng không cần lo lắng môn phái sẽ vì này áp chế các ngươi cái gì. Nói thật, các ngươi hiện tại trúc cơ thực lực, không xứng, cách chương.